Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 27, nhẫn thuật của Hokage đệ nhị. Gocchuyenaudio.com. Nếu là như thế, trên khuôn mặt Mito xuất hiện một nụ cười như mặt trời nhỏ. Nàng nhìn về phía Uchiha nói, vậy ta sẽ dạy cho con âm ấn nhưng con phải nhớ. Ta là người yêu cầu không đơn giản. Con biết, cảm ơn cô Mito, Uchiha vội vã trực tiếp hành lễ đối với Mito. Trong mấy ngày nay thì Uchiha toàn bộ dùng ảnh phân thân đối với Tsunade tiến hành giáo luyện. Vậy mà không nghĩ đến gia tộc trưởng Senju lại trực tiếp đối với Hokage tiến hành xin tạm dừng cho Tsunade nghỉ vài tháng. Hiển nhiên vị tộc trưởng này muốn để Tsunade ở lại bồi dưỡng tình cảm của hai người. Tất nhiên vì việc này mà Uchiha cũng tiết kiệm vô cùng nhiều thời gian. Uchiha trực tiếp giao cho Tsunade rèn luyện nội gia quyền, tuy nhiên hắn không có dám giáo luyện Tsunade nội công ngay. Dù sao nội công thuộc về hắn, thứ này cực kỳ bí mật, một khi lộ ra rất có thể có người tìm được dấu chân ngựa. Nội công bình thường không sao, một khi nó kết hợp với cái thứ gọi là Ryūmyaku đó thì chính là một thứ không thể đùa bỡn. Đến khi đó sẽ có một đám người điên cuồng tranh đoạt thứ này. Uchiha phải vô cùng cẩn thận không để lộ ra ngoài. Ai biết vị tộc trưởng kia tính toán gì ở thứ này. Mặc dù dạy nội gia quyền thì hắn cũng cảnh báo nàng không được dạy người khác nhưng Tsunade cũng chỉ gật đầu ừ qua loa. Đặc biệt trong khi tập nàng cũng không có khí thế. Bất chi bất giác Uchiha nói với nàng rằng luyện tập cơ thể đối với vóc dáng nữ nhân rất tốt. Nó sẽ giúp cho Tsunade cao lên. Vòng eo thon thả và đặc biệt cặp vú sẽ nhô ra. Nghe được lời này thì hai mắt Tsunade dường như sáng lên. Nàng ngay lập tức ngày đêm không nghỉ đối với nội gia quyền điền cuồng tập luyện. Bất chi bất giác Uchiha đành lắc đầu cười khổ. Trong mấy tháng thì Uchiha đều hẹn Tsunade hoặc để Tsunade lén vào trong phòng của mình. Không biết được mọi người có biết hay không nhưng dù sao quan hệ của hai người cũng đã đính hôn nên cũng không quá quan trọng. Hắn chỉ dành được mấy tối này dạy cho Tsunade tu luyện nội công. Sau hơn một tháng thì may mắn Tsunade cũng học tập thành công. Uchiha nói học tập thứ này có thể làm đẹp da, dưỡng nhan khiến cho cơ thể lâu già. Đặc biệt hắn còn dặn dò thứ này không thể truyền cho người khác bất cứ ai ngay cả cha mẹ nàng nhưng không biết Tsunade có nghe hay không nữa. Hơn 3 tháng trôi qua, một cậu bé ngồi khoanh chân tại trước một khu vực vô cùng tĩnh lặng. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào trán của mình. Từng luồng chakra được lấy ra từ tế bào và não bộ. Chúng tụ tập hướng về phía giữa trán. Chakra dường như còn hiện ra hình màu xanh lam vô cùng rõ ràng. Toàn thân cậu bé đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay sau đó giữa trán cậu bé lập tức sáng lên vô cùng mạnh. Kế tới một cái hình tứ giác màu tím hơi mờ trực tiếp xuất hiện ở trên trán của cậu bé. Mấy người ở bên ngoài ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Một nữ nhân ngoài 30 với mái tóc màu đỏ khe khẽ thở dài ra một hơi nói. Thằng bé thật sự là một thiên tài. Mở ra đôi mắt của mình, Uchiha thở ra một hơi dài. Toàn thân hắn đã bốc ra hơi nóng cùng với mùi mồ hôi. Hắn đưa tay lên sờ sờ vào trán của mình sau đó lấy một chiếc gương đã ở bên cạnh thì thấy phản chiếu trong gương khuôn mặt của hắn cùng với một hình tứ giác màu tím. Khóe miệng hắn nhếch lên. Thành công rồi, Tsunade mỉm cười sau đó hướng về phía Uchiha nói. Uchiha, chúc mừng cậu thành công tạo ra âm ấn. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn đứng dậy thân thể nhưng cảm giác được hai chân hơi tê tê. Thực sự thì hắn vẫn ngồi nhiều luyện công nhưng không nghĩ lần này lại lâu như vậy. Thân hình có chút lảo đảo. Cô bé Tsunade trực tiếp chạy tới. Bàn tay đưa ra đem Uchiha nâng lên. Uchiha mỉm cười nhìn về phía cô bé nói. Cảm ơn em, Tsunade. Hai tay đút vào trong tay áo. Vị tộc trưởng tộc Senju lên tiếng hỏi. Uchiha, ta nghe nói con muốn đi Kim Quốc. Uchiha gật đầu, hắn hướng về phía vị tộc trưởng Senju kia nói. Cha, đúng vậy, con muốn đến Kim Quốc học tập kiếm thuật. Chậm thì 4 năm mà lâu thì 3 năm con sẽ trở về. Cái gì, Nghe được lời này thì cô bé Sunet kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt cô bé mở to nhìn về phía Uchiha. Ngay sau đó cô bé tò mò lên tiếng hỏi. Tại sao vậy chứ? Nếu như học tập kiếm thuật cậu có thể ở trong làng học được mà. Đâu cần thiết phải đến Kim Quốc. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn lên tiếng nói. Trong làng lá không có bất cứ ai có kiếm thuật mạnh mẽ cả. Kiếm thuật liên quan đặc biệt đối với anh. Anh không thể không đi Kim Quốc. Em yên tâm đi, Sunet, anh sẽ sớm trở lại. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 4 năm, anh nhất định sẽ trở lại thăm em được chứ. Nói đến đây hắn trực tiếp đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn. Nhưng, cô bé Sunet có chút ngập ngừng. Uchiha vội vã lên tiếng nói. Không nhưng nhị gì cả. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ trở lại. Đứng ở bên ngoài thì nữ nhân ngoài 30 có mái tóc vàng lo lắng lên tiếng nói. Uchiha, con chẳng lẽ không biết được ở bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm đối với con hay sao? Ta nghĩ con nên ở lại làng lá một thời gian. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn mỉm cười nói, mẹ, hiện giờ hắn đã quen thuộc với việc gọi nữ nhân này là mẹ. Hắn hướng về phía nàng nói, mẹ đừng quá lo lắng. Họ muốn tìm con gây khó dễ chưa chắc đã được như ý, muốn giết con đâu có dễ đúng không cha? Ánh mắt Uchiha hướng về phía nam nhân ngoài 30 tuổi vị tộc trưởng Senju kia nhìn. Đầu vị tộc trưởng Senju gật xuống. Hắn lên tiếng nói, xác thực nếu như có ai muốn giữ lại con cũng vô cùng khó. Ta tin tưởng vào năng lực của con. Uchiha hiển nhiên hắn tin tưởng vào năng lực của Mangekyo Sharingan đúng hơn là Uchiha. Uchiha không biết được lão này biết được những gì về hắn mà tự tin đến như vậy. Được rồi, Mito quét qua đám người lạnh giọng nói. Bàn tay nàng trực tiếp đốt vào ống tay áo. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha. Trong một chốc lát thì bà suy nghĩ một chút rồi nói. Uchiha, mau đi theo ta, chấm, vâng. Cô Mito, hắn vội vã trực tiếp hướng về phía Mito đi theo. Mito dẫn theo Uchiha trực tiếp tiến về phía hành lang gỗ. Hai người họ đi lòng vòng sau đó đến một tòa nhà rộng lớn. Hai người ở đây đều có khí thế rất mạnh canh gác nơi này. Uchiha rõ ràng cảm nhận được có không ít hơi thở mạnh mẽ tập trung ở nơi này. Khi mà Mito động vào mặt cửa thì ánh sáng tím cùng với một cái đồ án lập tức sáng lên. Một lúc sau thì cảnh cửa trực tiếp mở ra. Uchiha kinh ngạc kêu lên. Kết giới, Uzumaki Mito chỉ liếc về phía Uchiha nói. Uchiha, con đi theo ta. Ngay sau đó nàng trực tiếp hướng về phía bên trong bước đi. Uchiha bất đắc dĩ phải đi theo. Ở phía bên trong là một tòa đại điện rộng lớn. Khắp nơi đều là sách cùng với sách, một lão già đang ở trong điện ngồi ngáp ngủ. Hắn hiển nhiên được giữ trông coi chỗ này. Tuy nhiên có vẻ như có ít người đi ra vào nơi này nên hắn mới có thể sáng khoái ngủ như vậy. Thấy lão già như vậy thì hàng lông mày Mito nhăn lại. Nàng hừ lạnh một tiếng. Lão già thiêu thiêu ngủ thì hai người đã tiến tới. Uzumaki Mito quay đầu lại nhìn về phía Uchiha lên tiếng nói. Con đừng để ý đến hắn. Con hãy đi theo ta. Uzumaki Mito trực tiếp hướng về phía một chỗ. Họ cứ liên tục đi lòng và lòng vòng vài lượt. Cuối cùng họ dừng ở một nơi có một cái tủ khá là cổ. Bàn tay Mito lại trực tiếp đặt lên. Một vòng sáng hiện lên. Nơi này rõ ràng có kết giới. Ở nơi này họ rất ít khi dùng mấy loại dương bảo mật gì đó mà chuyên trách dùng kết giới. Kết giới có lực phòng ngự vô cùng mạnh, nếu như ai không biết thì không có cách nào mở ra được. Muốn cường ngạnh phá ra cũng vô cùng khó, dù có cường ngạnh phá kết giới thì đồ bên trong cũng sẽ bị xúc phát cấm chế đem món đồ đó hủy đi. Đây chính là cách mà nơi này bảo vệ đồ quan trọng. Bàn tay Mito mở ra một ngăn kéo sau đó lấy ra một quyển trục. Bàn tay của nàng trực tiếp phủi bụi trên quyển trục sau đó hướng về phía Uchiha. Uzumaki Mito hướng về phía Uchiha lên tiếng nói. Thứ này là dành cho con. Uchiha trực tiếp vươn tay cầm lấy cuốn trục đang cuộn tròn. Ánh mắt của hắn nhíu mày nhìn về phía quyển trục này mà lẩm bẩm. Thứ này là, Uzumaki mở lời hướng về phía Uchiha nói. Thứ này chính là phi lôi thần thuật. Cuốn trục này bao gồm các loại nhẫn thuật của Hokage đệ nhị cũng là em chồng ta Senju Tobirama. Ta hy vọng con có thể học tập được các loại nhẫn thuật ở bên trong này. Đôi mắt Uchiha mở lớn nhìn về phía cuốn trục, hắn cực kỳ tò mò mà lên tiếng hỏi. Cô Mito, thứ này chứa đựng nhẫn thuật thành danh của ngài Hokage đệ nhị. Hắn quay sang nhìn về phía Mito thì thấy được Mito gật đầu. Hokage đệ nhị Senju Tobirama vốn là em trai của Senju Hashirama đệ nhất. Mặc dù ông không bằng anh trai mình Senju Hashirama nhưng ông cũng có thế mạnh riêng mà nhẫn giới cũng phải công nhận. Ông được mệnh danh là Thủy Thần, là Hokage đệ nhị, Senju Tobirama hiển nhiên là một ninja vô cùng mạnh mẽ. Ông được mệnh danh là người ninja mạnh mẽ nhất trong thời của ông. Ông đã sáng tạo thành công thời không nhẫn thuật, với phi lôi thần thuật thì ông có thể dễ dàng di chuyển trong trận doanh của địch. Dường như không nơi nào ông không thể đến. Tobirama còn là một chuyên gia về thủy độn, ông có thể sử dụng thủy độn ngay ở những nơi có ít nước bằng cách dùng hơi nước trong không khí hoặc phun ra nước từ miệng. Nhưng điều đó còn chưa đáng nói. Vì sao ông mệnh danh là thủy thần? Vì ông có thể sử dụng thủy long đạn chỉ với một cái kết ấn hoặc sử dụng loại nhẫn thuật thủy độn cao cấp với việc 40 bạ ấn trong khi ông chỉ cần dùng bạ ấn là có thể. Mà khiến cho Uchiha đỏ mắt nhất trước khi mở ra Sharingan sợ rằng chính là thời không nhẫn thuật phi lôi thần thuật này. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như luyện tập thành công phi lôi thần thuật có thể đem chiêu thức này dạy cho Sunet cũng không lỗi. Đầu Uchiha gật xuống, hắn nhìn về phía Mito nói. Cảm ơn cô Mito vì đã quan tâm tới con. Uzumaki Mito lắc lắc đầu. Nàng lên tiếng nói, con là học trò của chồng ta đồng thời là chồng chưa cưới của cháu ta. Ta chỉ hy vọng phi lôi thần thuật sẽ được con phát dương quang đại. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn gật đầu nhưng cười khổ trong lòng. Xem ra cô Mito vẫn không yên tâm cho mình ra ngoài à. Hẳn cô Mito không biết mình mở ra Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên hắn vẫn mở lời cảm ơn. Cảm ơn cô Mito, Mito nhẹ nhàng gật một cái sau đó trực tiếp rời đi. Uchiha lẳng lặng đi theo phía sau nàng. Khi đi qua lão già thì lão già vẫn ngủ gật. Uchiha lắc lắc đầu sau đó trực tiếp rời đi. Uzumaki còn chẳng thèm để ý tới cái lão già như vậy. Lão già sau khi hai người rời đi vẫn ngủ gà ngủ gật. Uchiha chỉ cười khổ một tiếng. Hắn hoàn toàn chịu thua với cái lão già này luôn. Nhận được tấm quyền trục này thì Uchiha trực tiếp ngồi trước đình viện đem quyển trục mở ra. Ở trong này bao gồm toàn những thuật thủy độn mà Hokage đệ nhị đã lưu lại. Tuy nhiên có hai thứ khiến cho Uchiha cực kỳ chú ý, một là phi lôi thần thuật. Thứ hai chính là bát môn độn giáp. Bát môn, Hachiman, là 8 điểm nhất định trên hệ tuần hoàn chakra của một người. Chúng giới hạn dòng chảy chakra trong cơ thể con người. Chakra xuất phát từ giới hạn cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể yếu hơn, nhưng giúp cho cơ thể không bị suy nhược quá sớm. Khi mở những cổng này, người đó có thể vượt qua giới hạn cơ thể của chính họ với điều kiện là cơ thể họ tổn thương nặng nề. Mở cánh cổng cuối cùng sẽ khiến người đó có sức mạnh còn vượt qua cả một Kage nhưng kết cục của việc mở cánh cổng cuối cùng là năng lượng tư tế. Bào của người đó trở nên cạn kiệt, dẫn đến cái chết. 8 cửa lần lượt là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Trong đó khai môn nằm ở trên huyệt tại não trái, hưu môn nằm ở trên huyệt tại não phải, từ sinh môn đến kinh môn dọc từ ức xuống phía dưới rốn. Tử môn chính là nằm ở trái tim, đôi mắt Uchiha nheo lại quan sát phi lôi thần thuật, nhất thời sau khi quan sát xong thì khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Bởi vì hắn e rằng loại thuật này không phải là dành cho hắn. Bởi vì loại thuật này sử dụng chính là chuyên dụng cho loại ninja hình cảm ứng. Thế nào là loại ninja hình cảm ứng? Ninja loại hình cảm ứng là loại ninja thông qua cảm ứng mãnh liệt về chakra mà cảm nhận được vị trí của đối thủ. Nó khá giống với Byakugan nhưng nó khác ở chỗ họ không dùng mắt mà bằng cảm ứng. Năm xưa, Hokage đệ nhị chỉ cần dùng ngón tay chạm trên đất là có thể phát hiện được số lượng địch cũng như thực lực của đối phương bởi vì Hokage đệ nhị chính là ninja loại hình cảm ứng. Một số ninja khác thì chỉ cần nhắm mắt lại có thể cảm ứng được có người hay không tồn tại trong phạm vi vài chục dặm. Đây chính là ninja loại hình cảm ứng. Mặc dù cảm nhận của Uchiha rất mẫn cảm nhưng hắn muốn học tập loại phi lôi thần thuật này là vô cùng khó khăn. Loại nhẫn thuật này dù do Hokage đệ nhị sáng tạo nhưng nó còn dành cho loại ninja hình cảm ứng. Nguyên tắc hoạt động của nó không quá khó hiểu. Nó sử dụng ký hiệu lưu giữ tọa độ được cắm trên kunai hoặc phi tiêu. Ngay sau đó nó hoạt động dựa trên nguyên tắc nghịch chuyển thông linh mà ký hiệu là nơi tọa độ tiến hành quá trình nghịch chuyển thông linh. Nếu như không phải là loại hình ninja cảm ứng sẽ rất dễ rơi vào tình trạng nghịch chuyển thông linh không thành công hoặc rơi vào thời không hỗn loạn lạc. Tới vị trí không đúng v.v., nói đúng hơn thứ này chính là một cái xương gà. Hắn có lẽ còn có thể học được nhưng Sunet thì tuyệt đối không thể nào học được. Bởi vì nó cần ninja hình cảm ứng đem tọa độ gắn trên kunai cảm ứng ra. Dù rằng nguyên tắc như vậy nhưng không phải ai cũng làm được. Nó liên quan đặc biệt tới các loại ký hiệu và phong ấn. Mỗi người cần tìm có đầy đủ kiến thức về những thứ này nếu không thì không có cách nào sử dụng được. Chẳng bằng như vĩnh cửu Mangekyo Sharingan của Uchiha. Thích nhảy lúc nào cũng được so với phi lôi thần thuật thì tốt hơn nhiều mà muốn đến đâu thì đến. Khoảng cách bao xa tùy vào lượng chakra bỏ ra. Nếu muốn cho Sunet học được phi lôi thần thuật trừ khi phải sử dụng cải tiến bản phi lôi thần thuật mà Uchiha thì không thể có nhiều thời gian như vậy. Được, khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Hắn lắc lắc đầu sau đó cười khổ một hơi nói. Xem ra học phi lôi thần thuật cũng tốt à. Trước đó cũng học một cái đi. Uchiha, cậu đang làm cái gì vậy? Không ngờ trong lúc này một âm thanh như chuông bạc vang lên. Uchiha quay lại thì thấy được cô bé tóc vàng cột làm đuôi gà mặc bộ kimono màu xanh đang đứng ở phía xa nhìn về phía hắn. Khi mà cô bé tiến về phía Uchiha thì vẻ mặt của cô bé kinh hãi nhìn về phía cuộn giấy nói. Đây đều là nhẫn thuật của ông Tobirama ghi lại. Uchiha, cậu làm sao có thứ này? Ánh mắt trực tiếp quay sang nhìn về phía Uchiha. Uchiha nhún nhún vai, hắn cười khổ lên tiếng nói. Là cô Mito đưa thứ này cho anh. Đôi mắt của Sunet cau lại. Cô bé nhìn về phía Uchiha tò mò lên tiếng nói. Bà nội đưa thứ này cho cậu sao? Uchiha gật đầu một cái. Cô bé Sunet lên tiếng nói. Thật sự thiên vị ạ. Uchiha nhìn về phía Sunet nhún nhún vai. Hắn mỉm cười hỏi, thế nào, công chúa Sunet của chúng ta cũng muốn học nhẫn thuật trong này sao? Ở đây có nhẫn thuật cao cấp có muốn học hay không? Sunet thấy vậy lắc lắc đầu lên tiếng nói. Không được, đây là mấy loại nhẫn thuật cao cấp, mình không có học được. Mà trong quyển trục này có mỗi nhẫn thuật phi lôi thần thuật là mạnh nhất nhưng đáng tiếc mình không có cách nào học được vì mình không phải ninja loại. Hình nhẫn thuật, đầu Uchiha gật nhẹ xuống. Hắn nhún nhún vai cười bất đắc dĩ. Anh có thể học được nhẫn thuật phi lôi thần thuật nhưng thuật này rất khó kiểm soát hơn nữa năng lực cảm ứng của anh cũng không mạnh. Đôi mắt Sunet trợn tròn nhìn về phía Uchiha. Cô bé tò mò lên tiếng hỏi. Cái gì, cậu khi nào năng lực cảm ứng thức tỉnh? Senju Uchiha nhìn về phía Sunet, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng ấn lên trán của cô bé. Hắn mở miệng nói, mới gần đây thôi, không cần kỳ lạ như vậy. Thực ra năng lực này cũng không mạnh chẳng qua chỉ cảm giác được khoảng một cây số đổ lại mà thôi. Sunet hướng về phía Uchiha mà mở miệng nói, thật sự hâm mộ cậu đấy. Không những có được Sharingan còn có cả cảm ứng của ninja hình cảm ứng nữa chứ. Uchiha nhìn về phía Sunet mà mỉm cười. Có cần phải như vậy không bà xã nhỏ? Cô bé Sunet đỏ mặt hai tay khoanh lại trước ngực. Ngay sau đó đầu quay ngoắt đi. Dép trái liên tục gõ trên đất. Cô bé đỏ mặt nhưng vẫn lên tiếng nói. Hừ, không nghĩ tới cậu lại giấu mình chuyện này. Thật sự là đáng ghét. À hà. Thấy được cô bé Sunet nói như vậy thì Uchiha cười khổ. Hắn lên tiếng hỏi, thế nào bà xã bé nhỏ? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ ra ngoài thế nào? Nghe nói hình như có tiệm bánh sô-cô-la mới mở đây. Cô bé Sunet con mắt sáng lên nhưng vẻ mặt quay đi làm như không thấy. Uchiha vươn bàn tay ra. Hắn mỉm cười nói, công chúa bé nhỏ, kẻ hèn này có thể mời công chúa tới một nơi như vậy hay không? Cô bé Sunet quay về phía Uchiha xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Bàn tay cô bé trực tiếp đem tay của Uchiha ôm vào trong ngực. Hì, được rồi, chúng ta đi thôi. Đầu Uchiha lắc lắc, trong lòng thầm nghĩ, trẻ con dễ dụ à, cách chương.